Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhấp một ngụm, rồi thản nhiên nói tiếp. Nhưng nghĩ lại cũng nhờ cô cả. Nếu không phải lần trước ở quán cà phê, chắc mẹ tôi cũng chẳng tìm ra tôi nhanh như vậy. Giờ nghĩ lại, có phải cô rất hối hận không? Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tim Tống Nghiên Tuyết. Cô ta bàng hoàng nhìn Khương Ngư, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thì ra, người đã vô tình đẩy Khương Ngư vào nhà họ Tống chính là cô ta sao? Tống Nghiên Tuyết cảm thấy cả người lạnh toát. Cô ta vốn dĩ muốn đuổi Khương Ngư ra khỏi trường học. Vậy mà cuối cùng lại giúp cô bước lên địa vị mà mình phải mất bao nhiêu năm cố gắng mới có được. Cô ta không nhận ra, ngay từ đầu, Khương Ngư vốn đã là Phượng Hoàng, mà con vịt con xấu xí thực sự, chính là cô ta. Không ngoài dự đoán, Tô Nhu hoàn toàn đứng về phía Khương Ngư. Trong mắt bà, con gái ruột của mình là người hiểu chuyện. Ngược lại, Tống Nghiên Tuyết chỉ biết gây sự. Bà hít sâu một hơi, giọng nói nghiêm khắc hơn hẳn ngày thường. Nghiên Tuyết, hôm nay là ngày Khương Ngư trở về nhà. Đừng gây chuyện vô lý. Mẹ không trách con, không có nghĩa là mẹ không giận. Con phải nhớ, con có được cuộc sống hiện tại. Tất cả là vì con đã chiếm lấy vị trí của Khương Ngư. Lời nói thẳng thắn, không hề để lại một đường lui nào. Có lẽ, nhiều người khi nuôi con gái người khác từ nhỏ sẽ nảy sinh tình cảm sâu nặng. Thậm chí còn thiên vị hơn con ruột. Nhưng với Tô Nhu, điều đó chưa bao giờ tồn tại. Nhiều năm qua, bà vẫn luôn được người đời ngưỡng mộ. Cuộc sống của bà thuận buồm xuôi gió. Chồng yêu thương, con cái ưu tú, nhưng trong sâu thẳm lòng bà vẫn luôn có một góc trống dành cho đứa con gái thất lạc năm nào. Bà không phủ nhận rằng mình đã đối xử tốt với Tống Nghiên Tuyết, cũng chưa từng để cô ta chịu thiệt thòi. Những gì Tống Ngọc Hàn có, Tống Nghiên Tuyết cũng đều có. Thế nhưng, không thể thay đổi sự thật rằng cô ta là kẻ đã chiếm lấy vị trí của con gái bà suốt bao nhiêu năm qua. Có thể nói, Tô Nhu chưa từng có lỗi với Tống Nghiên Tuyết. Nếu cô ta biết an phận, nhà họ Tống cũng không thiếu một chỗ cho cô ta. Nhưng nếu đã muốn tìm Khương Ngư để gây khó dễ, vậy thì Tô Nhu cũng chẳng việc gì phải nhân nhượng. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Tô Nhu nói chuyện nghiêm nghị với Tống Nghiên Tuyết như vậy. Bởi vậy, sắc mặt Tống Nghiên Tuyết tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, như thể một giây sau nước mắt sẽ lăn dài. Khuôn mặt cô ta tràn đầy thương tâm, kinh ngạc, khổ sở, nhìn không khác gì một đóa sen trắng mong manh đáng thương, khiến người khác không khỏi động lòng. Đáng tiếc, vở kịch này không thể làm rung động Tô Nhu và Khương Ngư. Cách chương.